Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Diệc từ trên xe xuống, cười lầy lội với Nguyễn Ngải. Đây không phải là tiểu mỹ nữ nhà Hoắc ca sao? Sao lại ra khỏi đây một mình? Nguyễn Ngải vịn vali không lên tiếng. Cố Thiên Diệc nhìn về phía dị năng giả ngã xuống đất cách đó không xa cùng với xe phế liệu bay lên trời. Ý vị không rõ cười nói. Dĩ nhiên là tinh thần hệ thất giai trở lên. Không nghĩ tới bên cạnh Hoắc Ngôn Chăn còn cất giấu người như cô. Tinh thần hệ thất giai toàn bộ Bắc Thành tìm không ra người thứ hai. Cho dù là hỏa hệ dị năng giả cùng cấp 7 Cố Thiên Diệc cùng cô chống lại, phần thắng đều là cực thấp. Thừa dịp Cố Thiên Diệc phân tâm, Nguyễn Ngải chống đưa ra một bàn tay đưa về phía sau. Nhẹ nhàng vung về phía thi đàn. Tang Thi hiểu được ý tứ của cô. Chạy như ong đến phía sau phòng ốc bỏ hoang trốn đi. Cố Thiên Diệc dừng một lát. Đến gần cô vài bước. Bất quá, chuẩn đầu của cô không tốt lắm. Thủ hạ của tôi bị cô đập đến bất tỉnh nhân sự. Ngược lại Tang Thi còn nguyên vẹn mà chạy đi. Tiểu mỹ nữ, có phải em phải bồi thường cho tôi không? Nguyễn Ngải bình tĩnh nhìn anh ta. Trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Là anh chắn đường của tôi trước. Cố Thiên Diệc sửng sốt. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Xem ý của cô là muốn đùa giỡn vô lại với tôi. Không sao. Vừa vặn tôi cũng không đành lòng xuống tay với một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như cô. Cho nên chỉ có thể đi tìm Hoắc Ngôn Chăn tính khoản nợ này. Cô nói tôi ném anh ta vào đống zombie. Hay là để cho anh ta cũng nếm thử cảm giác bị xe đập. Nguyễn Ngải tay đỡ vali căng thẳng. Đúng lúc này, Cố Sầm Xu từ trên xe xuống chạy đến bên cạnh ba dị năng giả kia. Thiên Diệc, bọn họ phải nhanh chóng đưa về căn cứ cứu chữa. Mau tới giúp một tay. Cố Sầm Xu vừa dứt lời. Một bộ xương bên đường xác chết bỗng nhiên dưới sự khống chế của một luồng quang mang màu xám xanh. Bật mạnh ngồi dậy, gắt gao túm lấy chân cô. Cố Sầm Xu bị dọa đến mức thét chói tai. Nhanh chóng dùng dị năng ngưng kết ra một cái nón băng từ trên trời giáng xuống. Đập nát bội lâu, sắc mặt Cố Thiên Diệc trong nháy mắt lạnh xuống. Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cố Sầm Xu kiểm tra chân cô. Khi phát hiện cô không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Ngải lạnh lùng nói. Không cho phép anh khi dễ Hoắc Ngôn Chăn. Nếu không tôi cũng sẽ ra tay với những người anh quan tâm. Cố Thiên Diệc cười lạnh một tiếng. Trong mắt đào hoa hiện ra ám mang lạnh như băng. Cô dám động đến chị gái tôi sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay tôi không so đo với cô. Đừng để tôi biết có lần sau. Cố Sầm Xu khẽ kéo quần áo của anh. Tôi không sao. Tốt xấu gì cũng là người Hoắc Ngôn Chăn quen biết. Đừng làm khó cô ấy. Nguyễn Ngải không nói gì. Theo yêu cầu của Cố Sầm Xu, Cố Thiên Diệc không thể không khiêng những dị năng giả vô dụng này lên xe. Mang về căn cứ chữa trị, khi xe của bọn họ chạy qua bên cạnh Nguyễn Ngải, Cố Thiên Diệc ở trong cửa sổ xe hướng về phía cô nói. Bên cạnh Hoắc Ngôn Chăn có người như cô là phúc khí của anh ta. Tiểu mỹ nữ, sau này sẽ có Úc gặp lại. Nguyễn Ngải mặt không chút thay đổi. Ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng phân cho anh ta. Sau khi xe dần dần đi xa, Nguyễn Ngải xoay người đi ra phía sau một căn nhà, nhìn thấy hơn 10 con tang thi trốn ở trong góc lạnh run. Cô nhẹ giọng nói, không sao đâu, tang thi vây quanh, ngồi xổm bên chân cô nức nở. Chậu hoa biến dị phân ra hơn 10 cành lá nhẹ nhàng an ủi chúng. Nguyễn Ngải ngồi cùng tang thi trong chốc lát. Ngẩng đầu nhìn về phía nam một mảnh rừng rậm. Nếu cô nhớ không lầm, phía sau khu rừng rậm là hồ chứa lớn nhất khu vực phía Bắc. Cách vị trí hiện tại của cô vài cây số. Nhưng Nguyễn Ngải lại rõ ràng ngửi thấy một luồng khí mục nát nồng nặc đến khó tin. Trong nước đại đa số đều có sinh vật tang thi. Có chút hủ khí là chuyện bình thường. Nhưng Nguyễn Ngải nhớ rõ mấy ngày trước khi mình mới tới Bắc Thành. Nơi đó còn xa mới nghiêm trọng đến mức này. Cô ấy hơi quan tâm. Sau khi Nguyễn Ngải cáo biệt Tang Thi, xách vali đi về hướng đó. Hồ chứa phía nam thành phố nằm hẻo lánh. Xung quanh được bao quanh bởi cỏ cây lộn xộn và cây xanh. Bởi vì sau tận thế cơ thể nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện ra màu xanh lá cây sâu, bẩn và hôi thối. Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm mặt nước trầm tư hồi lâu. Lông mày nhíu càng ngày càng chặt. Có gì đó trong nước. Cô đối với khí tức của loại sinh vật này rất mẫn cảm. Cho nên khi cách rất xa đã nhận ra sự tồn tại của nó. Chỉ từ trực giác phán đoán, đây là một sinh vật tang thi cấp 7 trở lên. Thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa cách mặt nước, Nguyễn Ngải có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của nó thập phần nóng nảy bất an. Ngay cả chậu hoa biến dị cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Dương nanh múa vuốt triển khai cành lá đầy kim châm, bảo vệ trước người Nguyễn Ngải. Lúc này, một con chim biến dị lông vũ màu vàng khô bay qua mặt nước. Dùng mỏ chim nhấn nhẹ ra hoa văn nước, sau đó lại nhặt lên một cành khô ngậm vào miệng, tung cánh đang muốn rời đi. Nhưng còn không đợi nó bay lên không trung, bỗng nhiên có một con quái vật thân hình khổng lồ đến đáng sợ từ dưới nước xuất đầu. Mở ra cái miệng khổng lồ thối rữa mạnh mẽ đem nó nuốt vào trong bụng. Sau đó nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước. Động tác của quái vật bắt lên một trận sóng nước, làm cho cả hồ chứa nước điên cuồng bắt đầu bốc lên. Không ít thịt thối cùng bùn bị khuấy động, làm cho mùi tanh hôi trong không khí càng thêm nồng nặc. Ánh mắt Nguyễn Ngải rung động. Cô nhìn thấy, đó là một con cá có cái đầu khổng lồ đầy thịt thối tái nhợt. Hàm răng đầy cho xanh sắc bén. Mặt trên nhiễm chất lỏng đen đậm cùng với một ít thịt thối. Nguyễn Ngải nhíu mày. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới nước bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó mặt nước giống như thiêu đốt điên cuồng lắc lư. Mặt đất dưới chân cũng theo đó phát ra từng đợt run rẩy. Con cá khổng lồ một lần nữa bốc đầu, đập ngang trong nước, tiếng nổ lớn thứ hai liên tiếp đến. Đê bao quanh hồ chứa lung lay sắp đổ. Nguyễn Ngải ngưng thần trầm tư một lát, bỗng nhiên ý thức được. Con cá đầu lâu khổng lồ muốn phá vỡ đê. Một khi đê bị phá hủy, nước trong hồ chứa quay cuồng xuống. Người đầu tiên gặp tai nạn là Lan Thành nằm ở hạ lưu. Bàn tay của Nguyễn Ngải thắt chặt bên cạnh nhà cô ở ngay đó. Ý thức được điều này, Nguyễn Ngải quyết định vận chuyển dị năng trong cơ thể quấn quanh người con cá khổng lồ. Ngăn cản nó điên cuồng tấn công đê điều. Đây là một con cá tang thi thông qua gặm nhấm đồng loại lớn lên. Tính tình nóng này quá phận. Cô đã tận lực dùng dị năng để trấn an nó, nhưng không có kết quả. Cho nên, Nguyễn Ngải đành phải khống chế cá khổng lồ bằng cách xuất ra một lượng lớn dị năng. Ngăn cản nó tiếp tục phá hủy đê điều. Khẩu độ màu xám xanh giống như dây thường buộc chặt con cá khổng lồ. Mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi trói buộc. Mà chậu hoa biến dị ở một bên cố gắng vươn dây leo ra hỗ trợ. Lại phát hiện mình ngay cả thân cá cũng không tiếp cận được. Chỉ có thể lo lắng cổ vũ. Trong căn cứ, sau khi Hoắc Ngôn Chăn về nhà, liền bắt đầu ngã lửa sấp trên sofa xuất thần. Nguyễn Ngải lại rời xa anh. Nhưng cảm giác buồn bã lo lắng sau khi chia tay lại rất khác so với 5 năm trước. Trước khi anh vừa nghĩ tới Nguyễn Ngải, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Hiện giờ trong đầu hiện ra bóng dáng của cô, lại là cào tim gãi phổi, trằn trắc bất an. Hoắc Ngôn Chăn đứng lên rót cho mình một ly nước. Cô vừa rời đi, cả phòng thoạt nhìn trống rỗng rất nhiều. Mấy ngày nay niềm vui thất lạc trong lòng anh cũng tan hết. Lại phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cuộc sống bận rộn nhưng không mục đích trước kia. Đây vốn là cuộc sống anh nên sống. Ban ngày bận rộn đến chân không chạm đất. Lúc rảnh rỗi liền hồi tưởng lại một ít ngày cùng Nguyễn Ngải xông vào thời điểm mà thế. Kinh hỉ sẽ không xuất hiện nữa. Mất mát cùng tê dại sẽ lần nữa chiếm lĩnh giai điệu chủ yếu của cuộc sống hàng ngày của anh. Ngay khi anh một mình trầm cảm, Trần Hạ bỗng nhiên tới cửa. Lão đại không tốt rồi. Hồ chứa Thành Nam xuất hiện một con quái vật hình thể khổng lồ. Đang cố gắng phá vỡ đê hồ chứa. Hoắc Ngôn Chăn chấn động. Dung lượng nước của hồ chứa Thành Nam rất lớn. Một khi đê bị phá hủy, nước trong đó hướng đông nam chảy xuống. nơi trú ẩn nhỏ dọc đường cùng căn cứ Lan Thành hạ lưu tất sẽ gặp phải. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này anh cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng khoác áo khoác đi ra ngoài. Quái vật xuất hiện từ khi nào? Cố Trường Diễn và Cố Thiên Diệc bên kia. Có sắp xếp cho người đi lên kiểm soát không? Trần Hạ vừa thở hổn hển vừa lần lượt trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay tôi vừa vặn ra ngoài làm việc. Nghe được động tĩnh ở thành Nam liền đi nhìn một chút. Kết quả thiếu chút nữa bị quái vật kia dọa chết. Lấy lại tinh thần liền vội vàng trở về báo cáo. Một chuyến như vậy trì hoãn rất lâu. Thứ kia ít nhất phát cuồng nửa giờ. Hình như vẫn là một cô gái trẻ dùng dị năng của mình ngăn cản. Thủ lĩnh bên kia không có động tĩnh. Có thể còn không biết. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng giật giật. Cô gái trẻ, anh vừa định hỏi có phải là Nguyễn Ngải hay không? Lại chợt nhớ tới mấy ngày nay Trần Hạ bận rộn ở bên ngoài. Cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cô. Trải qua phán đoán sơ lược của tôi hẳn là tinh thần hệ dị năng giả. Có thể dùng lực một mình khống chế quái vật lớn như vậy. Thực lực khẳng định rất mạnh. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Khởi động xe giống như một trận gió xông ra ngoài. Khí thải cùng bụi bặm trên không trung chậm rãi tung lên. Trần Hạ đứng tại chỗ nhìn bóng xe Tuyệt Trần đi. Khẽ run rẩy nói. Lão đại, tôi còn chưa lên xe. Bên cạnh hồ chứa, Nguyễn Ngải đã dùng dị năng khống chế cự ngư rất lâu. Đối phương đã từ dãy giụa điên cuồng biến thành nhu động suy yếu vô lực. Nó đong đưa thân hình khổng lồ ý đồ đụng phải đê trước mắt. Nhưng dưới sự khống chế của Nguyễn Ngải dị năng không giúp được gì. Hoắc Ngôn Chăn cực nhanh chạy tới hồ chứa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt anh tối sầm lại. Nhanh chóng dùng dị năng ngưng kết ra hơn 10 thanh kim thật lớn. Khống chế chúng nó nhanh chóng chém về phía cái đầu đầy thịt kia. Kim nhận lực đạo thật lớn. Nhắm vào đầu và mặt cá đầu lâu không chút lưu tình đâm xuống. Nhất thời, kim sắc cùng thanh xám xám quang mang hỗn hợp cùng một chỗ. Làm cho bộ xương cá thống khổ gào thét. Khi da thối nở ra, chất lỏng màu đen tuôn ra từ vết thương khuếch tán trong nước. Làm cho mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Cá đầu lâu vốn đã tiếp cận trạng thái mệt mỏi. Hiện giờ bị kim nhận điên cuồng đâm rốt cục ngăn cản không được. Giống giận một tiếng chìm xuống đáy nước. Mặt nước lắc lư một hồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nguyễn Ngải thu hồi dị năng. Nghiêng đầu liền nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đi tới trước mặt. Cô giật giật chân. Lại không nghĩ thân thể quá suy yếu. Lẳng lặng vài bước sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực anh. Vì không muốn thân thể trượt xuống. Cô vươn cánh tay vòng qua cổ anh. Cả người vô lực treo trên người anh. Hoắc Ngôn Chăn sắc mặt căng thẳng. Theo bản năng ôm lấy eo cô. Đang muốn xuất khẩu quan tâm thì chậu hoa biến dị ở một bên bỗng nhiên vươn ra một chiếc lá rộng lớn. Ân cần quạt gió cho Nguyễn Ngải. Hoắc Ngôn Chăn ngây ngẩn cả người. Giọng Nguyễn Ngải phù phiếm nói. Là bằng hữu của tôi. Chậu hoa biến dị quạt càng siêng năng hơn. Hoắc Ngôn Chăn nhịn xuống sự khác thường trong lòng nói với nó một tiếng. Xin chào. Đối phương dừng một chút. Kết quả đỏ bừng ném cho anh ngay tại chỗ. Hoắc Ngôn Chăn cầm trái cây trầm mặc vài giây. Thử một tiếng. Cảm ơn. Chậu biến dị dương lá. Không để ý tới anh nữa. Hoắc Ngôn Chăn bỏ trái cây vào trong túi. Ôm thân thể suy yếu của Nguyễn Ngải nâng lên. Cậu không sao chứ? Nguyễn Ngải tựa vào tay anh nhẹ giọng nói. Có chút mệt mỏi. Lúc hơi nóng đập vào bên tai. Hoắc Ngôn Chăn lắc lư tinh thần một chút. Hẳn là dị năng sắp cạn kiệt rồi. Tôi dẫn em trở lại xe ngồi. Nguyễn Ngải dựa vào thân thể của em. Mỗi lần di chuyển một bước liền có cảm giác vô lực thật sâu cuồn cuộn dâng lên. Khí tức của cô trở nên hỗn loạn. Trên trán cũng càng ngày càng nhiều mồ hôi theo gò má trượt xuống. Hoắc Ngôn Chăn nhìn bộ dáng suy yếu của cô khẽ nhíu mày. Trực tiếp khom người ôm ngang cô lên. Lúc Nguyễn Ngải bị bay lên trời ôm lấy còn có chút không hoàn hồn. Nhưng khi cô thấy rõ gương mặt nghiêng gần trong gang tấc, ngực bỗng nhiên tăng tốc nhảy lên. Hoắc Ngôn Chăn bỏ cô vào trong xe. Thấp giọng hỏi. tôi có thể dẫn em về căn cứ nghỉ ngơi trước không? Thuận tiện bảo Thẩm Lê Xuyên truyền một ít dị năng cho em. Làm cho em khỏi hơn nhanh hơn. Nguyễn Ngải lắc đầu. Tôi muốn ở đây chờ. Con cá khổng lồ chỉ bị thương. Và phải chờ đợi cho đến khi nó ngoi lên một lần nữa để ngăn chặn nó đập vỡ đê. Hoắc Ngôn Chân hiểu rõ ý tứ của cô. Được, tôi sẽ đi cùng em. Cách chương.